Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, một lần không đủ liền hai lần. Quý Thế Yến đối với Đường Tu, quả thực chỉ có thể dùng không nói để hình dung, loại này thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ giải thích, rất là có loại có lệ nhân mùi vị, mới vừa. Nàng từ Lý Lao Sơn trong miệng, không hỏi ra thân phận của Đường Tu, cho nên, nàng dự định chính mồm hỏi, dưới đáy lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, sau đó mới nói ra, Đường tiên sinh, chúng ta từ tiến nhập thần nông lĩnh, cũng đã xem như là đồng bọn, ta có thể đối với ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có thể không thể giới thiệu một chút chính mình. Đường Tu phảng phất xem thấu ý tưởng của nàng, cười nhạt nói, ngươi là muốn nghe được thân phận của ta bối cảnh chứ? Mập lão Lý không có nói cho ngươi biết. Quý Thế Yến lắc đầu nói ra, hắn chưa nói. Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, gốc gác của ta là cái gì? Ngươi không cần phải biết, bởi vì chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, đơn giản kết bạn, các loại. Chờ, ly khai thần nông lĩnh về sau, người của chúng ta sinh quỹ tích có thể liền rốt cuộc không cùng xuất hiện. Cho nên, ta là người như thế nào căn bản không trọng yếu. Ngươi, Quý Thế Yến trên mặt giận dữ, nhưng này phần tức giận lại bị nàng ngăn chặn. Nàng vốn là đối với Đường Tu không có bao nhiêu hảo cảm. Bây giờ nghe Đường Tu, nàng đối với Đường Tu ấn tượng kém hơn. Vì vậy, nàng cũng lười lại để ý tới Đường Tu, xoay người đi hướng của nàng Bảo Tiêu, giúp đỡ đi mắc lều mui thuyền, gió núi mát mẽ hiu hiu, Đường Tu nhắm hai mắt, lẳng lặng tu luyện, trong rừng sâu núi thẳm không khí cực kỳ tươi mát, trong không khí ẩn chứa linh khí cũng cực kỳ sung túc. Theo tinh lực bắt đầu khởi động ở quanh thân trong kinh mạch, hắn cảm giác lực đều đề thăng không ít, theo thịt quay hương vị bay tới, Đường Tu lỗ tai khẽ động, nhắm hai mắt bỗng nhiên mở, mọi người cẩn thận, có cái gì tới gần chúng ta, Đường Tu quát lên một tiếng lớn, thân hình phiêu nhiên nhi khởi về sau, dao găm, ẩm huyết, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia đôi ánh mắt cảnh giác, không ngừng quét mắt bốn phía. Mà thần thức càng chân thật trong khoảnh khắc phóng thích, đem phương viên 200-300 mét phạm vi bao phủ trong đó. Tám gã đã thu thập xong chướng bồng, đang nghỉ ngơi Bảo Tiêu nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, như lâm đại địch vậy quét mắt bốn phía, coi như là Quý Thế Yến, sắc mặt đều hơi đổi. Lý Lao Sơn ngẩng đầu một cái, hỏi, Đường lão đệ, vấn đề an toàn giao cho ngươi, ta phụ trách tiếp tục thịt quay, đợi lát nữa an toàn, chúng ta là có thể ăn ngon lành thịt quay. Đường Tu nghe vậy cười khổ, cái này Lý Lao Sơn, tâm thật đúng là lớn. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng từ cái kia loáng thoáng trong thanh âm, nghe ra là tiếng sói tru, hơn nữa, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cẩn thận. Là bầy sói, một gã trung niên Bảo Tiêu hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, Đường Tu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới thính lực của hắn dĩ nhiên cũng bén nhạy như vậy. Mấy phút sau, Đường Tu ngầm cười khổ, bởi vì tại hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, đã xuất hiện vài cái chó sói thân ảnh. Đồng thời cái kia mấy con dã lang xuất hiện ở hắn thần thức quản chế trong phạm vi về sau. Chỉ là chung quanh quan sát một cái, liền đối với phía sau chu lên vài tiếng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, mười mấy con dã lang liền rất nhanh tới gần. Mà ở mấy phút đồng hồ này bên trong, Đường Tu liền phát hiện mới vừa mở miệng nhắc nhở tên kia trung niên Bảo Tiêu, đã từ chung quanh tìm đến 4-5 cây cánh tay trẻ nít to, chừng 2 dài 3 mét cành cây, đồng thời nhanh chóng đem một vài vụn vặt củi khô trói đến nhánh cây một mặt. Đây là cây đuốc, Đường Tu đi tới tên kia trung niên Bảo Tiêu bên người. mở miệng hỏi, trung niên bảo tiêu gật đầu nói ra, làm chút cây đuốc, đợi lát nữa nếu như chúng ta thực sự bị bầy sói vây công, có thể cho chúng nó mang đến một ít uy hiếp. Đường Tu nói ra, không sai biệt lắm có 40, 50 con dã lang, đã tại chúng ta 100 mét trong phạm vi, chúng nó cũng không có vội vã đối với chúng ta tiến công, mà là trốn ở trong tối dòm ngó chúng ta. Chứng kiến bên kia lùm cây rồi không? Có 2 dã lang trốn ở nơi đó, muốn nhìn trộm đến chúng ta tình huống của bên này. Cái kia trung niên bảo tiêu hơi biến sắc mặt, lập tức đem làm xong cây đuốc đưa cho đồng bạn. Trầm nói rằng, nhanh lên một chút châm lửa. Nếu như Đường tiên sinh nói không sai, bầy sói sẽ phải ở 2 đến trong vòng 3 phút đối với chúng ta phát động công kích. Ta hiểu được, nhất định là mùi thịt nướng, đem bọn họ hấp dẫn tới được. Đường Tu than thở, lại nữa rồi cái đại gia hỏa, là một con thành niên thằng ngu này. Sau đó các ngươi chỉ để ý phòng ngự, liệp sát nhiệm vụ giao cho ta. Lý Lao Sơn lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Đường lão đệ, ngươi đừng phớt lờ, bầy sói tàn nhẫn, hơn nữa vô cùng giảo hoạt. Thằng ngu này lực lượng rất lớn, tốc độ kỳ thực cũng không chậm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ chết trong tay chúng. Đường Tu gật đầu nói ra, yên tâm, lật thuyền trong mương sự tình sẽ không xuất hiện ở trên người ta. Có thực lực thì có tự tin, Đường Tu thậm chí có nắm chặt, một thân một mình có thể đơn giản đem toàn bộ bầy sói cùng con kia thằng ngu này đánh chết. Bất quá, dù sao nơi đây trừ hắn ra bên ngoài, còn có Quý Thế Yến cùng này bảo tiêu. Hắn không muốn bại lộ chính mình tu đạo giả thân phận. Chỉ có thể cam đoan giải quyết nguy cơ trước mắt, mà không phải chém tận giết tuyệt. Hưu, thần thức bao phủ chung, Đường Tu tập trung cái kia 2 tránh né ở trong bụi cây rậm rạp dã lang. Cước bộ chạy như bay thời khắc, hướng phía cái kia 2 dã lang đánh tới. Ngao ngao, tiếng sói tru vang lên. Ở 2 dã lang lui lại chuẩn bị quay đầu lại chạy thục mạng thời khắc, ẩm huyết giữa không trung xẹt qua một đạo hình cung quỹ tích, tinh chuẩn không có lầm từ một con chó sói cổ ra đảo qua, sau đó đâm vào một cái khác chó sói phần bụng. Cái chuôi này Đường Tu luyện chế được, ẩm huyết, dao găm, hoàn toàn đạt được pháp bảo cấp bậc. Vì vậy, ở Đường Tu dưới thao túng, đơn giản đem 2 dã lang đánh chết. Siêu, siêu, siêu, siêu. Từng cái dã lang rất nhanh nhào tới. Chúng nó trong mắt tỏa ra lục quang, lóe ra cái kia hung tàn ngoan ý, dồn dập hướng phía Đường Tu nhào tới, ý đồ vồ Đường Tu đi tìm chết. Đường Tu khống chế được ẩm huyết dao găm, không ngừng tại thân thể chu vi bay lượn, mà thân ảnh của hắn đã ở không ngừng oanh kích lấy nhào tới dã lang. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, chết ở trong tay hắn dã lang liền vượt lên trước 10 con. Bị hắn bị thương nặng cũng chừng 10 mấy con. Gào, thê lương tiếng sói tru cuồn cuộn truyền về tứ phương. Này không có bị giết chết, dã lang dồn dập quay đầu chạy trốn. Chúng nó tâm tính tàn nhẫn giả dối, đối mặt Đường Tu loại này kinh khủng đối thủ, ở tổn thất nhiều như vậy đồng bạn dưới tình huống, rốt cục tuyển trạch thoát đi. Hanh, Đường Tu tự tay tiếp được ẩm huyết, thần thức giám thị này chạy trốn dã lang, theo chúng nó biến mất ở hắn thần thức theo dõi, lúc này mới tự tay xốc lên một con dã lang thi thể, xoay người lại đến lửa trại trước. Phanh, Đường Tu tại chỗ có người nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Đem con kia dã lang thi thể nhét vào Lý Lao Sơn trước mặt, cười nói, mới vừa ta còn lo lắng một con hươu nướng không đủ mọi người ăn, hiện tại tự nhiên có con mồi đưa tới cửa, mập lão Lý ngươi sẽ thấy khổ cực khổ cực. Đêm này dã lang cũng nướng đi. Lý Lao Sơn nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi, Đường lão đệ, mới vừa ta nhưng là nghe được rất nhiều nói tiếng sói tru. Ngươi, ngươi lại có thể ở bầy sói vây công dưới tình huống. Chẳng những bình an vô sự, ngược lại còn đánh chết một con. Đây cũng quá, thật lợi hại chứ. Đường tu cổ quái nói, mang về một chó sói thi thể, coi như là lợi hại. Lý Lao Sơn cười khổ nói, cái này nếu như vẫn không tính là lợi hại, cái gì đó gọi lợi hại? Đường tu chỉ mới vừa đánh chết chó sói địa phương. Quay đầu hướng về phía Quy Thế Yến cười nói, cuối kỳ bí thư, làm phiền ngươi dẫn người tới nhìn, nếu như cảm thấy thịt sói không sai, có thể nhờ chụp trở về mấy cái. Quy Thế Yến ngơ ngác hỏi, có ý tứ? Đường tu cười nói, các ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết. Quy Thế Yến trầm mặc mười mấy giây, rốt cục cắn răng gật đầu, mang theo bốn gã bảo tiêu chậm rãi hướng phía nơi đó đi tới. Mấy phút sau, khi nàng ở đèn đuốc cùng đèn pin cầm tay chiếu rọi xuống, thấy rõ ràng trước mắt chàng diện về sau, cặp mắt kia chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt tràn đầy chấn động biểu tình. Mà bên người nàng, cái kia bốn vị bảo tiêu đã trợn tròn mắt, tim của bọn họ kinh hoàng, thân thể đều khẽ run lên. Cái này, nhiều như vậy dã lang thi thể. Một gã bảo tiêu ngoạc nguậy môi, run giọng dù gì nói. Quy Thế Yến gian nan quay đầu, hướng về nơi đến đường quét mắt liếc mắt, lúc này mới hít sâu một hơi thở, đem tràn đầy chấn động tâm tình ngăn chặn, trầm nói rằng, mọi người cùng nhau động thủ, đem những này chó sói thi thể đều mang về. Cuối kỳ bí thư, chúng ta một lần mang không xong a. Một gã bảo tiêu kêu lên. Quy Thế Yến trầm nói rằng, một lần mang không xong liền hai lần, nhanh lên một chút động thủ, cẩn thận này không chết dã lang trở về ngươi trả thù. 4-5 phần đồng hồ sau, làm Quy Thế Yến lôi kéo một cái dã lang thi thể xuất hiện ở đống lửa trại phụ cận về sau, cái kia bốn gã bảo tiêu cũng mỗi người lôi kéo hai cái dã lang thi thể xuất hiện. Trời à, cái này, Lý Lao Sơn cái mông lần đầu tiên từ trên tảng đá nhảy dựng lên, thậm chí trước mắt hươu nướng thịt đều không để ý tới. La Thất Thanh nói, làm sao có nhiều như vậy dã lang thi thể? Lẽ nào những dã lang này đều là Đường lão đệ giết? Quy Thế Yến yên lặng gật đầu, nhìn về phía Đường tu ánh mắt toát ra vài phần sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lý Lao Sơn phía trước nói, những lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Trước mắt cái này thần bí Đường tiên sinh thật sự là quá kinh khủng. Nàng kiểm tra qua những dã lang này thi thể, phát hiện tuyệt đại bộ phân dã lang là bị dao nhỏ giết chết. Trong đó có 2-3 con dã lang trừ miệng trong xuất huyết, ánh mắt bạo liệt, cái khác địa phương căn bản cũng không có vết thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng nó là bị Đường tu tay không cho đánh chết. Nàng rất khó tưởng tượng Đường tu rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, mau hơn tốc độ mới có thể tay không đem dã lang đánh chết. Lý Lao Sơn bước xa vọt tới Đường tu trước mặt, hoảng sợ nói ra, Đường lão đệ, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Thanh Thành Sơn tiểu tử kia tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Đường tu cười nhạt nói, ban đầu ở bỏ vào ban thời điểm, ta không phải đã nói sao? Hắn ngay cả ta thủ hạ đều đánh không lại, thế nào lại là đối thủ của ta? Lý Lao Sơn lần nữa nuốt ngụm nước miếng, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ăn xong, ta thực sự là ăn xong. Trách không được Trần Chí Trung sẽ là ngươi đồ đệ, ta hiện tại cũng hận không thể bái ngươi làm thầy. Đường tu cười nhạt nói, muốn bái ta là sư, trước tiên đem ngươi cái này bụng bự giảm xuống đây đi. Lý Lao Sơn ngượng ngùng cười, đang chuẩn bị nói, chợt phát hiện Quy Thế Yến lại muốn dẫn lấy nàng ấy bốn vị bảo tiêu ly khai. Nhất thời hiếu kỳ nói, cuối kỳ bí thư, ngươi đây là? Quy Thế Yến nói ra, dã lang thi thể còn không có toàn bộ mang tới,